Tử thần, âm dương nghiện, chương 4, âm dương ma sư, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bình Thiên nghe xong câu hỏi của Cơ Động không khỏi cảm thán. Xem ra gia đình ngươi đúng là gửi gắm toàn bộ tâm tư vào trong rượu, hoàn toàn không quan tâm đến thế sự. Ở trên ngũ hành đại lục của chúng ta, có một chức nghiệp đặc thù, cũng chính là chức nghiệp quan trọng nhất, bất luận là đế vương một phương, tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá chính là dựa theo tiêu chuẩn chức nghiệp này. Chức nghiệp này gọi là âm dương ma sư. Âm dương ma sư, nói như vậy ngươi chính là một vị âm dương ma sư. Cơ Động nghi hoặc hỏi, sự tò mò trong lòng hoàn toàn bị kích thích lên. Dương Bình Thiên gật gật đầu nói, không sai, ta là một hỏa hệ âm dương ma sư. Cấp bậc và thực lực của âm dương ma sư quyết định tiền đồ của một người. Quan võ thì không cần phải nói, cho dù là quan văn thì yêu cầu ít nhất cũng phải đạt tới trình độ ngưng tụ được. Nếu không sẽ không được trọng dụng, trong năm đại đế quốc trên đại lục này đều như vậy. Hiện tại chắc ngươi hiểu được vì sao ta rất kinh ngạc đối với việc ngươi không biết gì về chức nghiệp âm dương ma sư này. Cơ Động thoáng có chút vội vàng hỏi, vậy âm dương ma sư cụ thể là có năng lực gì? Dương Bình Thiên nói. Âm dương ma sư có rất nhiều năng lực. Đầu tiên là sức chiến đấu. Một gã âm dương ma sư cấp bậc học sĩ có thể ngưng tụ, sẽ chiến thắng được ít nhất 10 tên chiến sĩ trưởng thành. Mà âm dương ma sư cường đại nhất, chính là sự tồn tại nghịch thiên. Bọn họ hoàn toàn có năng lực dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Cấp bậc của âm dương ma sư, trên mặt lý luận thì có rất nhiều, trong chốc lát cũng không thể nói hết được. Chỉ cần ngươi đồng ý ở lại đây, sau này tự nhiên sẽ có người chỉ dạy cho ngươi. Còn nhớ rõ những gì ta đã nói với ngươi không? Ta là viện trưởng của Ly Hòa Học Viện. Ly Hòa Học Viện chính là một nơi chuyên môn bồi dưỡng ra hỏa hệ âm dương ma sư. Ngươi quen thuộc với rượu, cùng với khí tức bản thân ngươi toát ra đều chứng minh rằng ngươi mang thuộc tính hỏa. Bất luận tư chất ngươi thế nào, ta cũng có thể giữ ngươi ở lại học tập trong học viện. Ngươi điều chế rượu cho ta uống, như vậy ngươi sẽ là học viên vừa làm vừa học, toàn bộ chi phí ăn ở đều do học viện phụ trách, ngươi thấy thế nào? Cơ Động nghe lời nói của Dương Bình Thiên, trong mắt toát ra vài phần quang mang suy tư. Dương Bình Thiên mỉm cười. Nói tiếp mấy lời đã tính toán kỹ. Ly Hòa Học Viện của ta là sơ cấp học viện chuyên đào tạo âm dương ma sư, là học viện sơ cấp đứng đầu ở Nam Hỏa Đế Quốc. Thời gian học tập là 6 năm, mỗi năm chỉ tuyển đúng 60 đệ tử 10 tuổi. Nhìn độ tuổi của ngươi hẳn là không chênh lệch bao nhiêu. Mỗi năm số lượng đệ tử tham gia báo danh là hơn 1.000 người, thi khảo hạch nhập học cực kỳ nghiêm khắc, chỉ những đệ tử nào có thiên phú thật tốt chúng ta mới thu nhận. Tỷ lệ tốt nghiệp là 30%, chỉ riêng điểm này thôi đã có thể bài danh trong 10 sơ cấp âm dương ma sư học viện đứng đầu trên toàn đại lục. Tỷ lệ tốt nghiệp có 30% mà cũng đã tự hào vậy sao? Vậy các ngươi lấy tiêu chuẩn gì để cho học viên tốt nghiệp? Cơ Động nghi hoặc hỏi, Dương Bình Thiên vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ nói, quên mất rằng ngươi đối với chức nghiệp âm dương ma sư này không có chút hiểu biết nào. Sơ cấp âm dương ma sư muốn tốt nghiệp. Tiêu chuẩn cơ bản là trong quá trình học tập có thể ngưng tụ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đạt tới 10 cấp học đồ, hơn nữa ngưng tụ thành công thì sẽ cho tốt nghiệp. Một khi có được, sẽ trở thành một gã âm dương ma sư chân chính, bất luận ngươi về sau chọn nghề nghiệp gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Cho dù ngươi không làm gì đi nữa, đế quốc cũng sẽ cấp sinh hoạt phí nhất định cho ngươi tiêu dùng. Về phần tỷ lệ tốt nghiệp, một sơ cấp âm dương ma sư học viện nếu có thể có tỷ lệ tốt nghiệp 10% là đã cười đến không ngậm miệng lại được rồi. Cơ Động gật gật đầu nói cách khác, nếu ta có thể trong vòng 6 năm học tập trở thành một gã âm dương ma sư có được, cuộc sống sau này của ta cũng không cần lo lắng nữa. Điều này quả thật rất tốt a, trong mắt Dương Bình Thiên hiện lên một tia đắc ý. Điều này là đương nhiên. Không biết có bao nhiêu người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn tiến vào Ly Hòa Học Viện của ta. Nói như vậy là ngươi đã đồng ý rồi. Cơ Động đứng lên, cảm ơn ngài đã khoản đãi. Nói xong, hướng ra cửa đi thẳng. Dương Bình Thiên thoạt tiên sừng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Chờ một chút, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Cơ Động dừng bước, cũng không quay đầu lại nói. Tỷ lệ tốt nghiệp chỉ có 30%. Ta lại phải điều chế rượu cho ngài suốt 6 năm, chỉ để đổi lại một cái tỷ lệ nhỏ như vậy mà thôi sao? Nếu ta chỉ lo lắng về chuyện ăn uống, thì ta đến quán rượu làm công cũng được rồi. Dương Bình Thiên nhăn nhúm mặt mày, Vậy ngươi muốn gì? Tiền ư? Cơ Đột đột nhiên quay người lại. Ta đã nói rồi, đừng lấy tiền tài để so sánh với rượu của ta. Sự sắp xếp của ngài, ta có thể đồng ý. Quả thật ta đối với chức nghiệp âm dương ma sư này cũng có chút hứng thú. Nhưng ta còn có vài điều kiện nữa. Dương Bình Thiên cũng đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Cơ Động, từ trên cao nhìn xuống. Tiểu huynh đệ, đã nhiều năm rồi không có kẻ nào dám dùng ngữ khí này nói chuyện với ta đâu. Thanh âm của hắn rất bình thường, nhưng trong mắt đã ẩn hiện nộ quang. Dương Bình Thiên không chỉ có địa vị cao trong Ly Hỏa Thành, thậm chí là có địa vị không nhỏ trong toàn bộ Nam Hỏa Đế Quốc. Bị một tên tiểu khất cái do chính mình mang về từ chối, trong lòng hắn có chút không thể nuốt trôi. Hắn tựa hồ đang hỏi, ngươi có tư cách gì mà đặt điều kiện với ta? Cơ Động ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt tràn đầy áp lực của Dương Bình Thiên. Ngài muốn nói là, ta dựa vào cái gì để đặt điều kiện với ngài, đúng không? Ngài yên tâm, ta sẽ không chiếm một chút tiện nghi nào của ngài đâu. Ta lấy được của ngài cái gì, thì hồi báo cho ngài không chỉ gấp đôi mà thôi đâu. Nói đơn giản, chén rượu liệt diễm phần tình hôm nay ta điều chế, cũng chỉ là thứ rượu rác rưởi mà thôi. Dương Bình Thiên hơi sừng sốt, chén rượu đó cũng chỉ là rác rưởi à? Cơ Động trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Thân thể ta suy yếu, cùng với độ tuổi ước thúc, khiến cho ta căn bản không thể hoàn thành rất nhiều kỹ thuật điều chế rượu cao cấp hơn. Trong đầu ta có 1964 phương pháp phối rượu cốc tai cơ bản, còn có 3162 phương pháp phối rượu cốc tai đặc biệt. Nếu cho ta thêm thời gian và tài liệu đầy đủ, con số này sẽ không ngừng tăng lên. Điều kiện ta muốn nói với ngươi chính là, trong 6 năm, tuyệt đối ngài sẽ không bao giờ phải uống một loại cốc tai hai lần. Mỗi một cốc rượu, phẩm chất chỉ có hơn cốc rượu hôm qua mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không làm được, ngài có thể tùy ý đuổi ta đi bất cứ lúc nào. Hiện tại ta có đủ tư cách chứ? Khi hắn nói câu cuối cùng, thanh âm tràn ngập sự kiêu ngạo, thậm chí còn mang thêm vài phần nghẹn ngào. Kiếp trước vốn là một đời tử thần huy hoàng, có bao giờ bị người khác hoài nghi đâu. Cho dù hắn đã cố hết sức chấp nhận thân phận mới này, nhưng trong thâm tâm vẫn kiêu ngạo không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai. Cho dù biết rằng người đứng trước mặt này có thể sẽ thay đổi vận mệnh của hắn cũng vậy. Cũng giống như lúc hắn làm tên phất cái cũng chưa từng xin ăn một lần nào, chỉ bằng chút lương khô tích góp mà miễn cưỡng duy trì thân thể thôi. Dương Bình Thiên chấn kinh, đứa trẻ trước mắt này hết sức ngạo khí, nhưng nếu đúng như lời hắn nói, thì hắn tuyệt đối có tư cách để cao ngạo. Hắn đột nhiên nhớ tới một người, theo bản năng hỏi. Người cùng với hội trưởng của điều tử sư công hội, tử thần Đỗ Tư Khang đại nhân có quan hệ gì không? Cách chương.